Vân Thiện Nguyệt cười ôn hòa. Tiểu thư, không biết ngài còn nhớ hay không, tháng trước, bàn chi của Vân Dương Phủ chuyển đến phủ chúng ta, Vân Ly giúp lão nô mô phỏng thống kê nhân số. Lúc ấy ngài còn hỏi tờ giấy kia là ai ghi, lúc ấy lão nô bận quá nên quên hỏi tên của hắn. Sau này hỏi ra rồi, nhưng ngài vẫn luôn không ở trong phủ, cho nên lão nô để cho hắn hỗ trợ dưới quyền ta. Vân Mạnh nói. À, ta nhớ rồi, đúng là có chuyện như vậy. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Chính là hắn. Vân Mạnh nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nhưng lời lão nô vừa nói ở bên ngoài Thiện Nguyệt các tiểu thư đều nghe được chứ? Ngài cảm thấy Vân Ly có thể hay không? Nếu ngài có ý định khác, liền. Mạnh thúc, ngài muốn về nhà dưỡng lão sao? Hay muốn tiếp tục ở lại Vân Vương Phủ? Vân Thiện Nguyệt chặn đứng lời nói của Vân Mạnh. Vẻ mặt của Vân Mạnh buồn bã, giống như có chút chua xót. Không dối gạt tiểu thư, lão nô nghĩ muốn ở lại Vân Vương Phủ. Không được hầu hạ tiểu thư thì có thể hầu hạ lão vương gia. Nửa đời người, lão nô đã ở Vân Vương Phủ, thật sự không nỡ. Cho dù ngài muốn về nhà dưỡng lão, ta còn không vui đây này. Vân Thiện Nguyệt cười, nói với Vân Mạnh. Từ này về sau, thúc hầu hạ gia gia đi. Gia gia tuổi lớn rồi, tính tình nóng nảy của ông là do không có người nói chuyện phím giải buồn mà thành đấy. Ngài về sau cùng ông nói chuyện phím giải buồn nhiều một chút, mệt nhọc nửa đời rồi, hôm nay thúc ở lại Vân Vương Phủ dưỡng già đi. Vân Mạnh vui vẻ quỳ trên mặt đất, đa tạ tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, không thấy đụng tới thân thể của Vân Mạnh, đã nâng thân thể của hắn lên, cười nói, Mạnh thúc không cần hành lễ, ngài tính ra là trưởng bối của ta, mấy năm nay đối với ta quan tâm có thêm, ta xem ngài là trưởng bối mà đối đãi. Nói thật, có lẽ ta còn thân thiết với thúc còn hơn phụ dương ta. Nàng dứt lời, thấy hốc mắt của Vân Mạnh đã ướt át, nàng khoát tay. Ngài đi thôi, Vân Ly ở chỗ này của ta. Được, Vân Mạnh dùng ống tay áo lau nước mắt, dỗ dỗ bả vai của Vân Ly đi ra khỏi cửa phòng. Ngồi đi, Vân Thiển Nguyệt chỉ ghế giữa đối diện nói với Vân Ly. Vân Ly gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Đâu phải là Mạnh thúc tìm quản gia, rõ ràng là tìm cho ta Trạng Nguyên. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt rơi vào trên sách của Vân Ly cầm trên tay, cười nói. Liệt Quốc Chí không phải người nào cũng đều xem được. Vân Ly, lý tưởng của ngươi là gì? Sắc mặt của Vân Ly khẽ biến, nắm chặt quyển sách trên tay. Giây lát, hắn gục đầu xuống thấp giọng nói từng tiếng, trở nên nổi bật. Như thế nào là trở nên nổi bật? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày hỏi. Đăng khoa bản vàng sao? Vân Ly mím môi không nói. Cho tới bây giờ, bàn chi của Vân Dương Phủ đi vào Vân Vương Phủ ước chừng đã hơn một tháng. Tuy rằng mấy ngày nay ta vẫn còn chưa hỏi đến từng việc trong phủ, nhưng từ ngày ngươi chấp bút, ta cơ bản cũng hiểu biết tình hình của mỗi người. Tỷ như ngươi, Vân Ly, tuy rằng ngày ấy không biết người nào là ngươi, nhưng tên của ngươi ta đã sớm nhớ rõ. Vân Thiện Nguyệt nhìn Vân Ly chậm rãi nói. Vân Ly ngẩn ra nhìn Vân Thiện Nguyệt, nàng cũng nhìn hắn cười nói. Vân Ly, con vợ cả nhưng là thế hệ thứ hai của Vân Dương Phủ, tên có chữ lót là Nhuận, năm nay 19 tuổi, yêu thích thi thư, 10 tuổi có thể làm văn thiên thánh, năm 114 vào lúc thi hương, lúc ấy 10 tuổi. Năm 117 vào Thi Châu, lúc ấy 13 tuổi, từng viết một quyển sách Luận Văn Sơn Phú, lúc ấy thậm chí còn truyền đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng cao hứng trong đầu có ý niệm muốn gặp ngươi, nhưng mà ngươi là chi thứ của Vân Vương Phủ, lại có Hiếu Thân Dương bên cạnh, nói ngươi trẻ con giọng đàm, dám nói Giang Sơn, một câu đã làm cho hoàng thượng đánh mất ý niệm đó trong đầu, hơn nữa ra lệnh không cho ngươi thi hương châu. Vân Ly kinh dị nhìn Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy ngoài ý muốn sao? Từ 6 năm trước ta đã biết rõ ngươi. Vân Thiển Nguyệt cười nhẹ, đưa tay châm một ly trà cho Vân Ly, uống cho bớt sợ hãi. Vân Ly duỗi tay tiếp nhận, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt một lát, gục đầu xuống, thỉnh Thiển Nguyệt tiểu thư chỉ giáo. Trước hết làm tốt đại tổng quản Dân Dương Phủ đi, lấy nhỏ gặp lớn,